bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 138, chương 138 Ngục Giam Bá Vương run ép Ngục Giam Trường. 12, Trà Lý Tư bị cảnh ngục mang đi, Hề Bạch cũng đi hướng một cái khác phương hướng, ngục giam ngoại. Một chiếc bề ngoài bình thường màu đen xe hơi ngừng ở ven đường, thoạt nhìn là lạn đường cái ngoại. Hình, kỳ thật này chiếc xe phòng hộ cấp bậc cơ hồ có thể cùng Tổng thống sánh vai. Thậm chí do hữu quá chi, vô luận thân xe tài liệu vẫn là điều khiển hệ thống. Đều là vì phòng ngừa khủng bố tập kích thiết kế. Loại nhỏ đạn pháo đều không thể đục lỗ, đây là M quốc lớn nhất dùng ống đạn dược buôn lậu. Hô, Stewart tọa giá, hao tổn của cải số trăm triệu, 360 độ vô góc chết phòng hộ làm hắn ở chiến hỏa bay tán loạn thổ địa tận tình thu hoạch tài phú. Thả hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có thiếu cánh tay gãy chân, Hề Bạch mới vừa đi đến cửa xe trước. Cửa sổ xe liền giáng xuống, màu đen pha lê sau lộ ra một trương tuấn mỹ thon gầy mặt. Trên má thịt nội hãm, khói bụi sắc đồng tử thâm thúy, thoạt nhìn giống cái quỷ hút máu, thân ái đệ đệ. Ta mới vừa chấm dứt A Quốc sinh ý, thuận đường lại đây nhìn xem ngươi, hô mỉm cười nói, Stewart gia tộc người đều là trời sinh văn. Nhà yêu nhã, nhưng nếu ngươi bởi vậy xem thường bọn họ. Người sẽ chết thực thả mơ siêu bị nửa đêm tay, lồi tạt toái, ở trên đường cái bị người bắn chết, hoặc là bị bán được chiến tranh quốc gia đương pháo hôi, Stewart. Đều là một đám mặt người dạ thú, bọn họ tay dơ bẩn, lòng đang ra bên ngoài nhỏ máu đen, Hề Bạch nhìn hô không nói lời nào, hắn cùng vị này Stewart ra. Chủ, hắn huyết thống ý nghĩa thượng ca ca quan hệ cũng không tốt. Lẫn nhau đều hy vọng đối phương nhanh lên chết, thật sự với không tới hô như vậy thân mật ngữ khí, hô không hề có bởi vì tẻ ngắt xấu hổ. Hắn giống mới phát hiện dường như ngạc nhiên mà nhìn Hề Bạch trên người quần áo, ngươi ăn mặc tù. Phục làm gì, chẳng lẽ ngươi tưởng lại thể nghiệm một lần mục giam sinh hoạt? Hắn biểu tình kỳ quái mà cười. Quái dị biểu tình nói không nên lời lệnh người chán ghét, hắn ở châm chọc, Hề Bạch đã từng ngồi xổm. Quá ngục giam, ở hắn 15 tuổi khi, là hô hạ tay, muốn hay không tiến vào ngồi ngồi, Hề Bạch hẹp dài mắt. Phượng nheo lại, không cần, hô nhớ tới lần trước ở Hề Bạch văn phòng thấy. Nhàn nhạt hàn ý liền từ đáy lòng dâng lên, hắn cái này tư sinh tử đệ đệ, là cái không hơn không kém kẻ điên, rốt cuộc. Hắn mẫu thân chính là cái đáng sợ điên nữ nhân. Ta tới là nói cho ngươi một tiếng. Lần này đấu thú trò chơi nhất định phải hào hào là mơ siêu đem những cái đó mấy trăm năm trọng hình. Phạm, bệnh tâm thần, đều thả ra. Lần này sở hữu cổ đông đều sẽ trình diện hô dùng mệnh lệnh ngữ khi nói, đích xác. Trên danh nghĩa Z hào ngục giam thuộc về vài vị lấy Stewart gia tộc cầm đầu cổ đông. Hề Bạch chỉ là cái đại lý giả, lấy Stewart gia tộc một viên thân phận đại lý này phân sản nghiệp ngươi đem cổ phần bán cho Edward. Từ gia tộc, Hề Bạch hỏi, hô sờ sờ cằm cười nói, sao có thể? Ai cũng đừng nghĩ cướp đi Stewart đệ nhất vị trí, ta chỉ là đem yếu nhất kia mấy cái đá ra trò chơi mà thôi. Dùng bọn họ đổi lấy Edward từ gia tộc hữu nghị. Thực có lời, hô trong miệng đá ra trò chơi cũng không phải là đơn giản mà làm cho bọn họ rời đi. Đơn giản như vậy, Z hào ngục giam là một cái tà ác bí mật. Tàng ô nạp cấu, phạm nhân bị vận đến nơi này. Bị chết lặng yên không một tiếng động, hoặc là ở đấu thú trong trò chơi làm cung người xem tìm niềm vui dã thú, đây là một đoàn không thể. Bị cho hấp thụ ánh sáng hắc ám. Hồ sẽ không cho phép tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Này ý nghĩa hắn khả năng muốn lọt vào khởi tố, bởi vậy. Những cái đó bị đá ra trận này tà ác trò chơi người chơi. Thượng lưu giả nhóm, cũng đem ở Stewart thương hạ rời khỏi bọn họ sinh mệnh trò chơi, bọn họ thịt cá người khác. Cũng chung đem bị càng cường giả thịt cá. Đây là hắc ám trong thế giới pháp tắc, hảo ta thân ái đệ đệ. Không cùng ngươi nhiều hàn huyên, trong nhà còn có một đống chuyện này chờ ta đâu, Hô ra vẻ buồn rầu mà đỡ chán, nhưng hắn lúc trước từ phụ thân đông đảo hài tử trung cướp đoạt đến gia tộc. Liền có thể thấy được hắn dã tâm quyền dục cùng thủ đoạn, buồn rầu cũng chỉ là làm người thắng làm. Cấp hề bạch cái này, kẻ thất bại, xem biểu hiện giả dối mà thôi, đây là trói lọi khoe ra. Làm hắn thất vọng chính là, hề bạch không dao động, cặp kia hẹp dài mắt phượng bình thản không gợn sóng, Nga cùng cha Lý Tư bên. Ngoài người hề bạch trước nay lười đến lãng phí miệng lưỡi. Hắn trực tiếp xoay người rời đi, Hô ngồi ở trong xe. Mỉm cười mặt dần dần trầm hạ tới, ta còn là nhìn không thấu hắn. Hắn tồn tại tổng làm ta cảm thấy ta sau lưng có một con phun tin tử rắn độc. Hắn không chết, ta cuộc sống hàng ngày khó ăn, hắn nhìn hề bạch biến mất ở ngục giam cửa bóng dáng. Nói, phía trước lái xe tài xế là hắn thân tín. Đối năm đó sự tình biết một chút, ngài lúc trước vì cái gì không xử lý hắn. Hồ kế vị khi khiến cho Tinh Phong huyết vũ đến bây giờ còn ở đông khu thượng lưu gia tộc làm. Giáo dục hài tử mặt trái giáo tài, hắn mười mấy huynh đệ tỉ muội. Hoặc là chết vào ám sát, hoặc là sinh bệnh chết đột ngột, hoặc là điên rồi, dư lại chỉ có Hô cùng hề bạch hai người, Hô xử lý sở hữu huynh đệ tỉ muội. Lại không đối hề bạch xuống tay, sau lại còn đem rét hào ngục giam giao cho hắn, bởi vậy không ít người suy đoán bọn họ quan hệ không? Tồi, không, các ngươi đều sai rồi. Ta không phải không nghĩ sát, mà là, giết không được Hô đã không có vừa mới nhẹ nhàng yêu nhã. Tuấn Mỹ trên mặt lung tầng bóng ma, thậm chí, những cái đó điên mất người, đều không phải ta là mơ siêu, Hô diệt trừ đối thủ cạnh tranh thủ đoạn đơn giản là bắn chết. Đầu đầu, thế lực nghiền áp, nhưng có một ít người hắn còn không có tới kịp xuống tay. Đối phương liền điên rồi, điên không thể hiểu được tựa như. Âm thầm có một cái tay khác cùng hắn đồng thời ra tay. Vô tình săn giết những cái đó cùng huyết thống sinh mệnh nhưng. Hắn ở minh, đối phương ở trong tối, thẳng đến cuối cùng sở hữu người cạnh tranh chỉ còn hắn cùng hề bạch. Kia chỗ tối tay mới lộ ra chân dung, Stewart ra cái kia không chớp mắt tạp chủng tư sinh tử. Hắn ôn hòa, không lộ tài năng, vẫn đứng ở đầy đất thi thể chung. Đi đến cuối cùng, vô số lần Hô đều mơ thấy chính mình bị hề bạch giết chết. Hắn có dự cảm, không phải hắn giết hề bạch chính là hề bạch giết hắn, cha Lý Tư tâm sự nặng nề mà từ thăm tu thất. Trở về, hề bạch đang ngồi ở trên giường đậu miêu, không biết từ đâu ra đậu miêu bổng đong đưa. Mèo con nhảy nhót lung tung, chính là với không tới. Cấp miêu miêu kêu, cha Lý Tư ở cửa nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên sinh ra một loại có thê có tử vớ vẩn ảo giác, tiếp theo hắn liền thấy hề bạch đem đều đậu. Miêu bổng một ném, không thấy, mèo con tìm tới tìm lui không tìm được. Khí nước mắt lưng tròng, nhào lên đi liền phải cào hề bạch mặt, hề bạch nhéo nó móng vuốt đem nó xách xa. Mèo con chỉ có thể phí công đá đạp lung tung chân ngắn nhỏ. Bàn đu dây dường như lúc ẩn lúc hiện, miêu, miêu. Vô sỉ đại nhân, hề bạch mặt vô biểu tình nhìn nó, lực mèo con ngây ngẩn cả người. Miêu miêu miêu, tiếp theo nó phẫn nộ tột đỉnh, đoàn chân cơ hồ đặng ra tàn ảnh, cha Lý Tư vẻ mặt hắc tuyến mà đi vào tới. Ấm áp, ảo giác, đã trở lại, hề bạch xách theo mèo con đứng lên, ân, cha Lý Tư gật đầu. Hắn nhìn hề bạch, biểu tình hơi hơi ngưng trọng, nếu ta nói ra điểm vấn đề. Người sẽ tiếp tục cùng ta hợp tác sao? Hề bạch đem mèo con buông. Biểu tình bình tĩnh, sẽ cha Lý Tư bị hắn đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào. Mặc danh bình tĩnh trở lại, ngày mai đệ tứ cục ta sẽ bị đầu bị loại trừ. Nếu ngươi tiếp tục cùng ta tổ đội khả năng sẽ mất đi rời đi danh ngạch, hề bạch đến gần. Cúi đầu xem cha Lý Tư, nói tốt hợp tác, ngươi phải hảo hảo bảo hộ ta, bằng không? Hắn cúi đầu tới gần cha Lý Tư mặt, hai người mặt càng dựa càng gần, ta như vậy nhược. Không am hiểu chiến đấu, sẽ bị đánh chết, hề bạch rũ mắt, thoạt nhìn ngoài ý muốn có điểm đáng thương hề hề, tuấn tú mặt phóng đại. càng nhìn ra được không hề tí vết, cha Lý Tư cơ hồ có thể cảm giác được Hề Bạch thở ra rất nhỏ dòng. Khí dừng ở trên mặt, mang theo nhẹ nhàng, tinh tế ngứa, ngươi thoạt nhìn là rất nhược, hắn lui về phía sau một bước. Vừa mới khoảng cách quá mức ái muội, làm hắn có chút mặt nóng lên, lúc này hắn rốt cuộc nhớ tới trước mắt nam nhân là cái gai, đúng rồi. Ta nhớ rõ ngươi là gai. Cha Lý Tư đột nhiên hỏi, Hề Bạch gật đầu, có chút không rõ đề tài vì cái gì thiên nhanh như vậy, xem ra ta nhớ không là mơ siêu. Cha Lý Tư nhướng mày, nói, buổi tối xem ta cái gì cảm giác, hắn đối chính mình bề ngoài vẫn là rất có tin tưởng. Bằng hắn dáng người, mặt, tiền, thế lực, đủ để chinh phục đại bộ phận nam nữ, hắn cảm thấy Hề Bạch khẳng định cũng không ngoại lệ, không biết. Vì cái gì nghĩ đến này khả năng hắn liền có điểm kích động. Nếu là hắn nói thẳng đối ta có ý tứ làm sao bây giờ? Trực tiếp cự tuyệt sẽ có thể hay không không đủ ý tứ? Vừa mới Hề Bạch còn đáp ứng cho dù hắn thân ở khốn cảnh cũng sẽ không phản bội, cha Lý Tư lâm vào. Lưỡng nan hoàn cảnh, cùng lắm thì đi ra ngoài làm Hề Bạch khi ta trợ lý. Cho hắn khai lương cao, cha Lý Tư dựa theo tư duy cố hữu bay nhanh tưởng hảo đối sách. Liền chờ Hề Bạch mở miệng, nhưng Hề Bạch chỉ là bình đạm mà nhìn hắn một cái, đối gay tới nói. Tâm động nam nhân làm hắn dục, hỏa đốt người, không tâm động nam nhân cùng bình thường đồng tính không có khác nhau, cha Lý Tư nhớ lại Hề Bạch đủ. Loại hành vi, không có dục, hỏa đốt người biểu hiện, đó chính là không có hứng thú. Hắn lập tức sinh khí, tức giận bộ dáng cùng hoa ở gối đầu thượng giận dỗi mèo con không có sai biệt. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Hề Bạch cào chết, thánh ân tiết. Thánh A-la tại đây một ngày nghỉ ngơi, mọi người cũng nghỉ ngơi ở nhà. Cảm tạ chủ ân đức cho phép ma quỷ ở trên đường cái hành tẩu, loảng xoàng. Loảng xoàng, loảng xoàng, ngục giam cửa sắt hướng hai sườn mở ra. Treo hào bài các phạm nhân nối đuôi nhau mà ra, bọn họ nhập từ lồng sắt chung phóng thích mãnh thú, cho nhau cừu hận, huyết tinh mà nhìn chăm chú vào lẫn nhau. Bọn họ đều là địch nhân, tận khả năng nhiều giết chết người khác, bọn họ sống sót khả năng liền lớn hơn nữa, trong đó 2 mét rất cao, lột da giả Thomas phá lệ thấy. Được, một cái không dễ chọc ra hỏa. Đây là sở hữu phạm nhân chung nhận thức, bọn họ nhất trí quyết định không trước cùng Thomas gặp phải. Bởi vậy, đám người ở Thomas bên người hình thành quỷ dị không vòng, cha Lý Tư cùng Hề Bạch đứng ở tù phạm. Chung, cũng hấp dẫn không ít chú ý ánh mắt, không ít người đều nhận ra cha Lý Tư. Cái này tiến ngục giam ngay cả phiên xử lý mấy cái đại lão tàn nhẫn nhân vật nếu cho hắn thời gian. Hắn qua không bao lâu nói không chừng liền có thể khiêu chiến thác so ngục giam lão đại vị trí, đám. Người cũng ăn ý mà tránh đi bên này, bọn họ trước mặt là một con thật lớn lồng sắt. Chờ đến cảnh ngục hướng lên trời nả một phát súng, bọn họ sẽ bị bỏ vào đi, một cái khác đại hình chân không trong giới cũng đứng hai người. Hacker, còn có một cái khác tóc ngắn nam nhân, bộ dạng nói không nên lời giã kính nhi cùng hung hãn. Ôm cánh tay tách ra chân đứng ở kia, không một người dám ngẩng đầu nhìn hắn, là thác so. Hacker chủ tử ra tới, hắn như thế nào sẽ tham gia đấu thú trò chơi? Hắn rõ ràng mau ra tù, ai biết được, có lẽ là muốn hấp dẫn người kia lực chú ý. Hắn chính là điều chó hoang, hư, tiểu tâm hắn nghe thấy, ngục giam tháp cao thượng, một tầng lâu bị cải tạo thành loại nhỏ rạp hát. Năm bài ghế dựa, ngồi đầy người, có quen thuộc gương mặt Philip, Jack, hồ phía trước màn hình lớn trung truyền phát tin phía dưới các phạm nhân động thái, đột nhiên. Trong màn hình một cái hình ảnh hiện lên, hồ nhìn chằm chằm màn hình. Híp mắt giơ tay, đỉnh sao, hết chương.